Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2653, chương 2654, ta cùng ngươi đi. Hoàng Hạo Ngôn, đem cái kia ốc biển lấy ra, để mọi người nhìn xem. Diệp Viễn nói, hắn không biết, không có nghĩa là một chút Ngọc Hoàng Thiên này cường giả cũng không biết. Dù sao, bọn hắn cùng hải tộc liên hệ nhiều năm, nhận biết vương tộc bảo vật cũng không kỳ quái. Hoàng Hạo Ngôn theo lời, đem ốc biển đem ra. Thôi trưởng lão, không biết các ngươi có thể nhận biết thứ này. Diệp Viễn hỏi, Thôi Đồng nhìn thấy ốc biển, sắc mặt cuồng biến nói. Cái này, đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết Bích Hải Thần Loa. Bích Hải Thần Loa, Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Thôi Đồng sắc mặt, trở nên trước nay chưa có ngưng trọng, nói, Bích Hải Thần Loa, là kế Nam Hải vực vương tộc trấn tộc chi bảo, uy năng khôn cùng, nghe nói, nó là một kiện hạ phẩm hồng mông chí bảo. Hồng mông chí bảo, Diệp Viễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn cũng chưa nghe nói qua hồng mông chí bảo, Đan Minh Minh chủ tế ra hồng mông chí bảo thời điểm. Hắn đã bị đưa vào trong hư không? Thôi Đồng lại là một mặt ngưng trọng nói. Thiên linh chí bảo phía trên chính là hồng mông chí bảo. Hồng mông chí bảo, đó là thánh hoàng thiên cường giả vũ khí. Uy năng không cách nào tưởng tượng. Sẽ không sai. Cái này ốc biển bộ dáng cùng lão phu nghe nói giống nhau như đúc. Chỉ là lão phu lại cảm giác không thấy uy năng của nó. Lại là chẳng biết tại sao, Hoàng Hạo Ngôn cùng Tô Bội Vân một mặt trắng bệch, thế mới biết gây đại họa. Khó trách lúc trước, ngư nhân bộ lạc lại sẽ như vậy theo đuổi không bỏ. Nghĩ đến ngư nhân bộ lạc biết liên quan trọng đại, lúc này mới báo cáo đến kế Nam vương tộc, liền có lần này hải chiến lớn. Hoàng Hạo Ngôn, ngươi làm chuyện tốt, Tô Ý nghe chút, giận tím mặt nói. Hắn không nghĩ tới, Hoàng Hạo Ngôn cùng nữ nhi của mình, vậy mà đâm xảy ra lớn như vậy cái sọt. Hiện tại, hắn hận không thể một bàn tay đem Hoàng Hạo Ngôn chụp chết. Hoàng Hạo Ngôn sắc mặt trắng bệch, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất, khóc giống nói, thành chủ đại nhân, ta thật không biết a, sớm biết Bích Hải Thần Loa tại ngư nhân bộ lạc. Cho ta mượn 10 cái lá gan, cũng không dám cầm a. Tô Ý nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ nói cái này, có làm được cái gì? Có bản lĩnh, ngươi đi cùng những cái kia kế Nam vương tộc đi nói. Người khác, cũng đều là sắc mặt khó coi. Hiển nhiên, bọn hắn đều đối Hoàng Hạo Ngôn bất mãn hết sức. Dù sao chuyện này ảnh hưởng quá lớn, toàn bộ Thiên Nam chi địa. Chỉ sợ đều sẽ cuốn vào trận đại chiến này ở trong. Cha, không liên quan Ngôn ca sự tình. Bích Hải Thần Loa này là nữ nhi từ ngư nhân bộ lạc tàng bảo các bên trong lấy ra. Tô Bội Vân cũng là quỳ xuống nói. Ngươi, Tô Ý tức giận đến kém chút thổ huyết. Hắn vừa rồi bão nổi, nhìn như nổi trận lôi đình, thực là cố ý đem nữ nhi hái đi ra. Tô Ý biết, đi ngư nhân bộ lạc là do Hoàng Hạo Ngôn chủ đạo. Đã như vậy, vậy liền do hắn đến gánh chịu trách nhiệm này. Không nghĩ tới, nữ nhi vậy mà chính mình nhảy ra ngoài. Trước mắt bao người, hắn chỗ nào có thể che chở. Hoàng Hạo Ngôn bỗng nhiên tầm mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, thành chủ đại nhân, các vị tiền bối, chuyện này tất cả đều là do một mình ta chủ đạo. Không có quan hệ gì với người ngoài. Bội Vân cũng là nghe ta, mới dùng thủy ẩn châu trốn vào ngư nhân bộ lạc. Chuyện này, Hạo Ngôn một mình gánh chịu. Ta hiện tại, liền mang theo Bích Hải Thần Loa, đi hướng kế Nam vương tộc giải thích rõ ràng. Lúc này Hoàng Hạo Ngôn, trong ánh mắt nhu nhược chi sắc diệt hết. Thay vào đó, là nam nhân đảm đương. Tô Ý nghe chút. Trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, Hoàng Hạo Ngôn lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Xem ra, tiểu tử này đối nữ nhi của mình là dùng chân tình, bất quá, tại Hoàng Hạo Ngôn cùng nữ nhi ở giữa, hắn hiển nhiên sẽ chọn nữ nhi của mình. Tốt, chính ngươi trêu ra tai họa, ngươi tự mình giải quyết. Tô Ý trầm giọng nói, người khác cũng không có ngăn lại, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Trêu ra như vậy thiên đại tai họa, như vậy cũng là phải. Cha, Tô Bội Vân nước mắt mang hoa lê, thê lương nói, Hoàng Hạo Ngôn tiếp nhận Bích Hải Thần Loa. Đối Tô Bội Vân cười nói, Bội Vân, không cần hung hăng càn quấy. Chuyện này, vốn là ta gây ra, tự nhiên do ta đến gánh chịu. Tô Thành Chủ không có sai, ngươi không cần ghét hận hắn. Thế nhưng là, Tô Bội Vân dưng dưng nói, không nhưng nhị gì hết. Nếu có kiếp sau, chúng ta còn tại cùng một chỗ. Hoàng Hạo Ngôn ngay trước mặt mọi người, hôn Tô Bội Vân một ngụm. Một màn này hẳn là rất đẹp, mà ở lúc này lại lộ ra 10 phần thê lương. Ai cũng biết, Hoàng Hạo Ngôn chuyến đi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hải tộc nhận lấy Bích Hải Thần Loa, có còn hay không tiếp tục phát động hải chiến lớn, cái này khó mà nói. Nhưng Hoàng Hạo Ngôn khẳng định sẽ chết. Nói xong, Hoàng Hạo Ngôn quay người rời đi. Chậm đã, đúng lúc này Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng nói. Hoàng Hạo Ngôn sững sờ, đối Diệp Viễn thi lễ nói, Diệp sư có gì chỉ giáo? Diệp Viễn thản nhiên nói, ta cùng ngươi đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Đối mặt hải tộc đại quân, chính là Ngọc Hoàng Thiên Cường giả cũng không dám đi ra ngoài, huống chi là một cái nho nhỏ đại cực thiên vị. Diệp Viễn đây là chán sống rồi, phải bồi Hoàng Hạo Ngôn đi chịu chết sao? Không thể, lúc này tuyệt đối không thể. Hoàng Hạo Ngôn còn chưa lên tiếng, Thôi Đồng liền lập tức phủ định. Giang Lập cũng khuyên nhủ, Diệp sư thân phận cỡ nào tôn quý, sao có thể đặt mình vào nguy hiểm. Diệp Viễn trên thân thế nhưng là có chính phẩm thiên đan bí mật, này đôi thiên nam chi địa tới nói, ý nghĩa phi phàm, có thể hắn lại để cho đi chịu chết. Một đám thành chủ nhau nhau mở miệng ngăn cản Diệp Viễn ra ngoài. Chỉ một câu, Hoàng Hạo Ngôn nội tâm cảm động, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Sự tình mặc dù là hắn gây ra, nhưng ở thời điểm này hắn hy vọng dương nào có một cái có thể đứng ra nói đỡ cho hắn. Hắn không phải cố ý, hắn chỉ là vô tâm chi thất a. Thế nhưng là không có người ở chỗ này cũng làm hắn là sao chổi, bỏ đi như giày rách. Nếu như lúc này có một cái Ngọc Hoàng Thiên đứng ra cùng hắn cùng đi, hắn còn sống hy vọng liền sẽ tăng nhiều. Có thể không có người, không nghĩ tới ngay lúc này Diệp Viễn đứng dậy. Diệp sư, hảo ý của ngươi Hạo Ngôn tâm lĩnh, nhưng thân phận ngài tôn quý, không thể theo giúp ta đi chịu chết. Việc này hay là Hạo Ngôn một người đi? Hoàng Hạo Ngôn nói. Diệp Viễn cười cười nói, ai nói ta là cùng ngươi đi chịu chết? Diệp mỗ còn không có sống đủ đâu. Tốt, chuyện này quyết định như vậy đi, các ngươi không cần lại khuyên. Thôi Đồng lại là trầm giọng nói, Diệp tiểu hữu, chuyện này tuyệt đối không được, ngươi không thể đi. Bộ dáng kia, Diệp Viễn nếu như kiên trì, hắn tất nhiên muốn động thô. Diệp Viễn lại là cười nói, thôi trưởng lão, ngươi không lưu được ta, chúng ta có thể đánh cược, nếu như ngươi hôm nay ra tay với ta, thiên nam chi địa sẽ không còn khả năng xuất hiện chính phẩm thiên đan. Không tin, ngươi cũng có thể xuất thủ. Hắn đương nhiên biết Thôi Đồng ý nghĩ, những người này sở dĩ đối với mình khách khí như thế, tự nhiên là hy vọng chính mình đem chính phẩm chi pháp truyền xuống. Cho nên, cái này mới là bọn hắn quan tâm nhất, mà không phải mình. Nếu mà so sánh, Hoàng Hạo Ngôn lại là chân thành rất nhiều. Thôi Đồng tầm mắt ngưng tụ, trong ánh mắt lộ ra vẻ giãy giụa, muốn nói, một cái nho nhỏ vô cực thiên vị, làm sao có thể từ trong tay Ngọc Hoàng Thiên đào thoát. Nhưng, Diệp Viễn cái kia bình tĩnh bộ dáng, để hắn có chút chột dạ, thật đem Diệp Viễn chọc tới, nhưng lại khống chế không nổi hắn. Hậu quả kia liền nghiêm trọng, Diệp Viễn cũng không để ý tới Thôi Đồng, mà là đối Tô Ý nói, Tô Thành Chủ, ngươi dựa theo ngọc giản này bên trong tờ đơn, chuẩn bị cho ta một chút thiên dược, càng nhiều càng tốt, CVT, độc trận tái hiện, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.